Chương 4049, ca nữ, 92. Đường Hữu Sinh trong lòng nổi lên một cố vô danh hỏa, nghẹn thật lâu tức giận, rốt cục nhịn không được, không đều là giống nhau sao, vì cái gì nàng có thể làm, ta liền không thể làm, ta xem qua ngươi bố trí gian phòng, còn có bên trong tác phẩm, ngươi không cảm thấy, ngươi ngay tại bất chi bất giác mô phỏng theo Đường tiểu thư sao? Hữu Sinh, vẽ tranh mô phỏng theo không có sai, sai liền sai tại, một mực mô phỏng theo, tìm không thấy phương hướng của mình, thậm chí còn cảm thấy chính mình mô phỏng theo người khác đồ vật, chính là mình tác phẩm. Nói một cách khác chính là, có chu tờ học đòi một cách vụ về. Phương Hoài ưa thích nghệ thuật, tại giám thưởng họa tác bên trên, xác thực rất có bản sự. Nhưng đồng dạng, hắn không thích Đường Hữu Sinh hiện tại hành vi, đối phương phảng phất lâm vào điên dại. Đường Hữu Sinh vấn đề lớn nhất là, tâm lý chán ghét Đường Quả, nhưng mà Đường Quả tác phẩm mỗi một lần đều tại xung kích đầu óc của hắn, khiến cho hắn bất chi bất giác liền đi mô phỏng theo, cuối cùng thành tứ bất tượng. Thân là một cái họa sĩ, hẳn là hình thành phong cách của mình, bởi vì mỗi người lý giải đều là khác biệt, đem người khác đồ vật ghép lại, chỉ biết hủy đi thiên phú của mình. Phương Hoài là bị Đường Hữu Sinh trách mắng đi, hắn lắc đầu rời đi, cảm thấy chính mình có thể sẽ không lại tới nơi này. Bản thân hắn là muốn chút tỉnh Đường Hữu Sinh, nhưng đối phương tựa hồ lâm vào trong đó, đi không đi ra. Vì thế, hắn còn chuyên môn hiểu qua Đường Hữu Sinh cùng Đường Quả đi qua. Hắn cũng là du học trở về, cùng Đường Hữu Sinh là đồng học đã là du học chuyện lúc trước. Đối Đường ra sự tình, cũng không rõ ràng. Vì lẽ đó đang nhìn xong tất cả chân tướng, Phương Hoài có chu tờ ảo não, tâm lý rốt cuộc không nghĩ qua đi tìm Đường Hữu Sinh. Thúc, xem ra ta thật hẳn là quan tâm kỹ càng một cái chuyện bên ngoài. Phương Hoài không thể không thừa nhận, hắn đã nhìn lầm người. Đối Đường Hữu Sinh ấn tượng, còn lưu lại tại du học phía trước, lúc kia, bọn họ đều là trai trai hải tử. Một hiệu trưởng nào đó cười ha ha một tiếng, ta sở dĩ không có nói cho ngươi biết, liền biết ngươi tính tình dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, chính mình nhận định, được bản thân phát hiện chân tướng mới có thể để ngươi quay đầu. Nếu như ta có một cái giống Đường tiểu thư dạng này tỉ tỉ, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Phương Hoài biểu đạt mình ý nghĩ. Một hiệu trưởng nào đó ha ha một tiếng, có phải là cảm thấy có cái dạng này tỉ tỉ, liền có thể miễn phí thưởng thức đủ loại họa tác, muốn cái gì gian phòng liền nũng nịu để tỉ tỉ giúp ngươi làm thuốc, nam hải tử sẽ không nũng nịu. Phương Hoài lắc đầu, phải gọi lấy lòng. Phương Hoài lời nói xoay chuyển, thúc, ngươi nơi này có Đường tiểu thư tác phẩm không lấy ra để ta thưởng thức một chút chứ sao? Lan, không có. Phương Hoài, tiếc nuối. Đúng, qua một thời gian ngắn có một cái tiệc trà xã giao, trong đó bao quát cầm kỳ thư họa, ngươi nếu là có thú, có thể đi xem một chút. Dạng này trường hợp ngọa hổ tàng long, ngươi có lẽ có thể tìm tới cảm thấy hứng thú người. Một hiệu trưởng nào đó nhớ tới cái này sự tình, đúng, nghe Hứa Xương Thịnh nói, hắn mời Sơn Gian Nhân. Sơn Gian Nhân Phương Hoài nhãn tình sáng lên, sau đó lắc đầu, không phải hàng năm đều mời, nhân gia căn bản không có lộ diện sao lần này không giống. Một hiệu trưởng nào đó kích động mà nói, Sơn Gian Nhân đáp ứng, đối phương hồi âm nói sẽ đi tham gia. Phương Hoài mở to hai mắt nhìn, vậy hắn không thể bỏ qua. Nếu không phải Sơn Gian Nhân đáp ứng, ngươi cảm thấy lần này sẽ như thế long trọng sao? Rất nhiều gia tộc đều tài trợ lần này tiệc trà xã giao, lần này sẽ rất náo nhiệt, ai không muốn nhìn xem Sơn Gian Nhân bộ mặt tờ hờ tờ. Sơn Gian Nhân nếu tại tiệc trà xã giao lộ diện, tin tức lan truyền nhanh chóng, liền rất nhiều báo chí đều xuất bản cái tin tức này.